một viên hơi sáng một điểm sao trời thôi. Hạo Nhiên Tông bên trong, có lẽ không có một cái người là hắn đối thủ, nhưng đoàn kết lại, lại không chỉ là lượng điệp ra, mà là một cái chất tăng lên. Các loại đại trận đủ để khiến hắn run lẩy bẩy. Thẩm Vạn Trùng ám buông lỏng một hơi, nói, một cái người, có thể nào cùng một cái tông môn so sánh? Lưu Huyền Nhu khóe mắt lưu lộ ra khinh thường chi ý. Cho nên nói, chỉ là không biết tự lượng sức mình thôi. Ta thừa nhận, hắn xác thực không đơn giản, nhưng cũng vì vậy mà bị che đôi mắt, tự đại đến muốn cùng một cái tông môn là địch. Thẩm Phi gật đầu, thản nhiên nói, hắn kết quả đã chú định, trở về sau, vùng vẫy giấy chết Diệp gia cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại Lam Hải thị. Vương gia chủ, ngươi cứ nói đi. Vương Nguyên Minh nói, đương nhiên, Thẩm Vạn Sơn chưa từng tham dự đối thoại của bọn họ bên trong. Hắn đang tìm kiếm Thẩm Tuyết Nhi thân ảnh, vì cái gì đột nhiên liền không thấy. Lăng Vũ để Trần Hạo nghỉ ngơi thật tốt, chậm rãi nhìn về phía chiến ý ngập trời Hạo Nhiên Tông đám người. Tại cỗ này làm cho người sợ hãi uy thế phía dưới, lại là sắc mặt lạnh nhạt, bình tĩnh trong mắt nhìn không ra hỉ nộ. Viên Phá hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm nghị, bàn tay chậm rãi nâng lên, đang muốn hạ lệnh xuất kích, lại đột nhiên nghe thấy một thanh âm, chờ một chút. Thẩm Tuyết Nhi chẳng biết lúc nào ra hiện tại Hạo Nhiên thần trụ trước mặt. Ánh mắt quyết tuyệt, để tất cả mọi người cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Nàng có phải hay không muốn chết? Thẩm Vạn Trùng gầm thét. Nàng sớm đã đi tìm chết rồi. Nàng đã vũ nhục qua thánh nữ. Lưu Huyền Nhu lạnh lùng nói. Tuyết Nhi, Thẩm Vạn Sơn già nua thân thể tại run nhè nhè. Tự liền khí tức nghĩ suy yếu Mộ Dung Tiên cũng ngẩng đầu. Cau mày, Thẩm Tuyết Nhi rất bình tĩnh, tóc dài trong gió phiêu đãng, áo trắng như tuyết, khuôn mặt yếu đuối mà mỹ lệ, giống như là một đóa để cho người ta không đành lòng khinh nhờn không tì vết tuyết liên. Không nên động bọn hắn không sai, nàng nhàn nhạt mở miệng, lộ ra kiên định chi ý. Viên Phá hai mắt lẫm liệt, mang theo uy nghiêm cao cao tại thượng. Ngươi là ai? Từ ta tông thần trụ bên cạnh rời đi. Thẩm Tuyết Nhi nhìn thoáng qua Lăng Vũ cùng Trần Hạo, lại nhìn một chút đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây Hạo Nhiên Tông đám người. Hít sâu một hơi, nói, ta nói, bọn hắn không sai, không nên động bọn hắn. Viên Phá khinh thường, lạnh lùng nói. Ngươi là cái gì đồ vật? Ai cho ngươi lá gan? Nói ra những này, dứt lời, hắn nhàn nhạt đảo qua Thẩm gia đám người vị trí, để mấy người run rẩy một hồi. Nàng nghĩ liên lụy chúng ta. Lưu Huyền Nhu giận dữ mắng mỏ, thanh âm băng lãnh, huyện đệ, Thẩm giáo hoa muốn cán cái gì? Trần Hạo kinh ngạc, Lăng Vũ hai tay đút túi, bình tĩnh nhìn phía xa Thẩm Tuyết Nhi. Chậm rãi nói, nàng muốn cứu chúng ta. Cứu chúng ta? Trần Hạo càng thêm không hiểu được. Trước tiên đem nàng cầm xuống. Viên Phá lười nhác tiếp tục để ý tới cái này không hiểu thấu tôm tép nhãi nhép. Tùy ý phất phất tay. Mấy tên Hạo Nhiên Tông đệ tử mặt không thay đổi vây lại. Thẩm Tuyết Nhi mắt thấy là phải bị khống chế lại. Lại tại lúc này chậm rãi đưa tay đặt ở thần trụ phía trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục